Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, trêu chọc. Thẩm Quy còn tại lo lắng có thể hay không nhận Hồng Quân giận chó đánh mèo. Lại hoàn toàn không biết mình đã bị một cái từ một loại nào đó trình độ đi lên nói so Hồng Quân còn. Nhân vật khủng bố theo dõi, Nguyệt Thần Vọng Thư. Ban đầu ở 3000 hỗn độn ma thần chung cũng là đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại chi nhất. Bàn cổ khai thiên sau, tại tuyệt đại đa số hỗn độn ma thần cũng hoàn toàn chết đi tình huống dưới. Vọng Thư càng là trở thành còn sót lại ma thần chung hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Cũng chính là nàng đối với trở thành thiên đạo người phát ngôn cũng không có hứng thú gì. Nếu không chỉ sợ cũng không có gì ma đạo chi tranh. Long Hán đại kiếp qua đi, còn sót lại mấy tên hỗn độn ma thần. Hồng Quân trở thành thiên đạo người phát ngôn, Dương Mi trốn xa bên ngoài hỗn độn, Vọng Thư thì là duy hai quang minh chính đại ở tại Hồng Hoang thiên địa chung lại không nhận thiên đạo ước thúc hỗn độn ma thần. Một cái khác là Thẩm Quy. Bất quá Thẩm Quy có thể làm được điểm này là bởi vì hắn là cá nhân liên quan. Mà Vọng Thư có thể làm được điểm này thì là thuần túy bởi vì thực lực của nàng. Cho nên nói, Thẩm Quy như Quy Chân là bị Hồng Quân ghi nhớ còn tốt. Dù sao có thiên đạo bảo bọc hắn, nhưng là nếu là bị Vọng Thư ghi nhớ, không cứu nổi, chờ chết đi. Cáo từ, Hy Hòa, Thường Hy, Thái Âm Tinh, Lôi Đình tán đi. Vọng Thư tay trái nâng trán, tay phải lười nhác tùy ý vuốt dây đàn, nhàn nhạt kêu, cũng không lâu lắm, tỉ muội hai người liền xuất hiện tại Vọng Thư trước mặt. Sư phụ, quan sát tỉ mỉ một phen Hy cùng với Thường Hy, Vọng Thư khẽ gật đầu, đối với mình ý nghĩ lại thêm mấy phần tự tin. Chỉ bất quá, nhìn xem Vọng Thư biểu lộ, Hy cùng với Thường Hy nhưng là cảm thấy phía sau từng trận phát lạnh. Sư phụ, người tìm chúng ta có chuyện gì không? Nhẹ gật đầu, Vọng Thư tùy ý gọi mấy lần dây đàn. Thản nhiên nói, sư phụ đích thật là có một việc muốn để các ngươi đi làm. Nghe vậy, hai tấm tinh xảo khuôn mặt lập tức liền biến thành mặt khổ qua. Sư phụ, chúng ta mới trở về không bao lâu đâu. Lần trước ngài không phải nói chúng ta được cơ duyên liền có thể đợi trên Thái Âm Tinh cái kia đều. Không đi sao? Thường Hy khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Không nhìn Thường Hy bán thảm, Vọng Thư thản nhiên nói. Nếu vi sư nhớ không lầm, lên một lần nếu như không phải vi sư xuất thủ, các người cũng lấy không được kia phần cơ duyên đi. Thế nhưng là, sư phụ không phải liền là như thế dùng sao? Nếu không chúng ta bái sư làm gì? Thường Hy một mặt ủy khuất lại vô tội hỏi ngược lại. Vọng Thư chính vuốt dây đàn ngón tay một trận, nàng ngước mắt nhìn xem Thường Hy, nháy nháy mắt, lời này sư phụ giống như không có cách nào phản bác ai. Vì lẽ đó, nàng cũng là một mặt vô tội hỏi ngược lại, đồ đệ kia không phải liền là dùng để sai sử sao? Nếu không sư phụ thu các ngươi làm đồ đệ làm gì? Thường Hy cảm giác chính mình bị bạo kích, hoàn toàn không cách nào phản bác. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Quả nhiên không hổ là sư phụ a. Đưa tay tại Thường Hy trên đầu gõ một cái. Hy cùng một mặt bất đắc dĩ đành gãy Thường Hy tiếp tục dây dưa tiếp ý nghĩ. Nàng biết rõ lấy nhà mình sư phụ không tiết tháo trình độ. Tiếp tục đấu tiếp Thường Hy là không có phần thắng. Sư phụ lần này muốn để chúng ta đi làm cái gì đâu. Nếu là Hy cùng mở miệng, Vọng Thư cũng liền thu hồi trêu đùa Thường Hy tâm tư. Nàng miễn cưỡng gảy mấy lần đàn, giải thích nói, thực ra cũng không có việc lớn gì. Sư phụ chỉ là muốn để các người giúp sư phụ thỉnh một người tới Thái Âm Tinh bên trên làm khách mà. Thôi, đương nhiên. Bởi vì cái này thân người phần tương đối đặc thù, vì lẽ đó các ngươi không thể dùng sức mạnh, vì lẽ đó sư phụ liền làm sao mời hắn cũng thay các ngươi nghĩ kỹ. Các ngươi nói có đúng hay không rất đơn giản, mà lại, sư phụ cũng muốn tốt, nếu như các ngươi khả năng giúp đỡ sư phụ đem hắn mời đi theo làm khách. Tiếp xuống mặc kệ các ngươi làm sao trạch sư phụ cũng mặc kệ các ngươi. Thật, nghe được Phỏng Thư nói như vậy, Thường Hy hai mắt tỏa sáng liền muốn đáp ứng, lại bị Hy cùng đè xuống. Vọng Thư nói tùy ý, nhưng là từ đối với nhà mình sư phụ Tiết Tháo khắc sâu nhận biết, Hy cùng vẫn là nhạy cảm đã nhận ra mấy phần không đúng. Thật có đơn giản như vậy? Sư phụ có thể hay không nói rõ chi tiết một chút? Nhìn thấy Hy cùng thế mà kéo lại Thường Hy, Vọng Thư trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nhớ ngày đó, hai cái này ngốc đồ đệ tốt bao nhiêu lừa gạt. Chính mình nói cái gì các nàng tin cái gì. Nhìn lại một chút hiện tại, ai, thật sự là thế phong nhật hả? Lòng người không cổ a. Trong lòng âm thầm cảm khái một phen. Bất quá nhìn xem Hy cùng vẻ mặt thành thật bộ dáng, Vọng Thư biết lừa gạt không đi qua. Thế là hai tay một đám, dứt khoát thẳng thắn nói, là như vậy, căn cứ sư phụ quan sát, sư phụ muốn các ngươi đi mời người kia đâu, có cái nhược điểm, đó chính là háo sắc, cho nên, các ngươi muốn đem hắn mời đến Thái Âm Tinh tới thực ra rất đơn giản, lấy các ngươi tư sắc, chỉ cần cho hắn điểm ngon ngọt nếm thử, hắn còn không phải hấp tấp theo tới, các ngươi nhìn, đây có phải hay không là rất đơn giản? Ngoặc kép, Thẩm Quy, ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Sư phụ, chúng ta thật là ngươi đồ đệ sao? Nhìn xem Vọng Thư kia một mặt cái này nhiều đơn giản biểu lộ. Hy cùng với Thường Hy bốn đạo u oán ánh mắt cùng nhau chăm chú vào Vọng Thư trên thân. Đó là đương nhiên, Vọng Thư nhẹ gật đầu. Kia lý trực khí tráng bộ dáng, để Hy kiếp loại Thường Hy triệt để không đối nhà mình sư phụ Tiết Tháo ôm lấy kỳ vọng gì. Nào có để nhà mình đệ tử đi sắc dụ người khác sư phụ A Hồn đảm. Thế nào, các người cảm thấy sư phụ ý nghĩ không tốt sao? Vọng Thư giang tay ra, kia không có cách nào rồi. Sư phụ chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp, cảm thấy sư phụ biện pháp không tốt. Các người cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp nữa nha. Nhìn xem Vọng Thư một bộ sư phụ cũng rất muốn giúp các người nhưng là sư phụ cũng bất lực a biểu. Lộ, Hy cùng đã triệt để không có sức thổ tào. Đây mới là ngươi mục đích thật sự đi. Ta làm sao lại bày ra như thế một cái sư phụ đây? Bất đắc dĩ thở dài. Hy cùng nói, sư phụ ngài liền nghỉ ngơi một chút đi. Biện pháp chính chúng ta nghĩ, người nhất định sẽ cho ngài mang về. Vọng Thư híp mắt, sớm nói như vậy không phải tốt sao? Sư phụ diễn kịch cũng rất mệt mỏi ai? Phất phất tay, Vọng Thư nói, vậy được rồi, các ngươi đi thôi. Cái này liền Thường Hy cũng không phản đối. Cái kia, sư phụ, ngài còn không có nói cho chúng ta biết người kia là ai đâu. Nhìn thoáng qua vịn cái trán chính, xuất thần Vọng Thư, Thường Hy thận trọng nói. Vọng Thư thân thể cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, Vọng Thư chững chạc đàng hoàng mà nói. Sư phụ vốn là muốn để chính các ngươi lĩnh ngộ, nhưng là các ngươi đã lĩnh ngộ không ra. Vậy vi sư liền trực tiếp nói cho các ngươi biết đi. Sư phụ để các ngươi đi mời, liền là vị kia Bắc Cầu Lâu Châu yêu quân. Nhớ kỹ sao, ngươi là quên nói đi. Hy cùng với Thường Hy hữu khí vô lực lên tiếng, cũng không có đem trong lòng thổ tào nói ra. Nhìn xem lẫn nhau đỡ lấy rời đi Thái Âm Tinh chịu đủ đả kích Hy cùng với Thường Hy, Vọng Thư ánh mắt chớp động, dường như lẩm bẩm, lại như là đối người nào nói ra. Lần này ta thế nhưng là không có xuất thủ đâu. Cái này cũng không tính phá hư quy củ đi. Tử Tiêu Cung, Hồng Quân một bên ăn ủi ngo ngoe muốn động thiên đảo, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Ngài có thể đừng trêu chọc thiên đảo sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp,